Toàn chức pháp sư dị bản, chương 821, phong cơ tinh linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói, Lãnh Nguyên Thánh Hùng cái này thác trời một trảo uy lực để cho tất cả mọi người vì đó hãi nhiên thất sắc, coi như đứng tồn tại như Ngải Thái Sơn cũng nhịn không được chửi ầm lên một tiếng, liền xem như Mục Ninh Tuyết nhìn thấy dạng này tuyệt sát yêu ma kỹ năng, thần sắc cũng không khỏi biến ảo. Đây tuyệt đối là không cách nào tránh né cùng phòng ngự công kích, cho dù là Mạc Phàm nắm giữ ma pháp thứ nguyên hệ tối thượng, tại vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới tốc độ cực nhanh đi nữa cũng giống vậy tránh không khỏi một đòn Thương Hải Thiên Khuyết Trảo của đệ tam thập uyên chúa tể. Mạc Phàm bị Thương Hải chi nhãn khóa vô tung, lại bị lĩnh vực Hải Dương, lĩnh vực Lãnh Nguyên Thánh Hùng kẹp thịt, căn bản cựa quậy không nổi. Mục Ninh Tuyết dựa vào thần phú, băng tuệ, phán đoán được điểm này. Nàng biết bên dưới Hải Dương lạnh lẽo kia, nguy cơ trùng trùng, quân vương bẫy dập đều chuẩn bị kỹ lưỡng, Mạc Phàm bị đánh úp bất ngờ như thế sẽ rất khó có hy vọng thoát hiểm trở về. Mà lúc này, một đoàn chiến địa pháp sư của Linh Vĩ Quốc đã di chuyển tới hải vực theo lệnh tướng Arisus muốn cứu lấy hoàng đế của mình. Chỉ là, bọn hắn vừa nhìn đến đen tối Hải Uyên phát ra khí tức đáng sợ thời điểm, trong lòng bỗng chốc không có nổi một chút dũng khí hướng Hải Dương phương hướng bay đi. Chứ đừng nói là nhảy xuống. Ở trên lục địa, bọn hắn chỉ ít còn có dưới chân thổ địa, có chiều cao của Ninh Bàn Tháp, có kết giới mấy loại này mang đến cho bọn hắn từng tia cảm giác an toàn. Nhưng đến Hải Dương thì khác hẳn, cảm nhận hơi thở khiếp vía của vùng biển đen kịt kia, lĩnh giáo ức vạn vong linh đói khát bên dưới đang chìa tay ra chờ đợi, thêm vào thập uyên chúa tể mấy cái đại năng bên dưới nhìn chằm chằm, tự nhiên liền tí tẹo điểm an ủi đều không có. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn, hoàng đế là cao nhất bọn hắn tín ngưỡng, bắt buộc phải cứu. Lòng trung thành của con dân Linh Vĩ Quốc đối với vô thượng hoàng đế của mình là không thể nghi ngờ. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến bên tai Arisus, tất cả quân pháp sư thừa dịp các đế vương đang nao núng mất trận hình yêu cầu quay trở về Ninh Bàn Tháp tái thiết ngay lập tức bù đắp lực lượng từ bỏ giải cứu Mạc Phàm. Người truyền lệnh là Tiểu Mây, nhưng ý tứ là từ thành chủ Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết mệnh lệnh nhanh chóng truyền lại đến tất cả pháp sư bên tai, duy chỉ có không có cứu vớt Mạc Phàm là nhấn mạnh trọng điểm. Nàng thừa biết cứu hắn rất khó, không đơn giản như vậy nhìn. Những người này tuyệt đối không làm được, chí ít phải có thực lực cấm chú, còn là cấm chú bên trong áo nghĩa trở lên mới có hy vọng. Mà áo nghĩa cấm chú bên trên chính là pháp tắc cảnh giới. Hiện tại toàn bộ Ninh Bàn Tháp cũng chỉ có nàng cùng Diệp Tâm Hạ hai người. Diệp Tâm Hạ cương nhiên là không thể rời đi, vậy thì chỉ có Mộc Ninh Tuyết đến. Kết một tiếng, từng đôi bích thủy phong rực bày ra, từng mảnh thánh linh chi phong tại lay động, 12 cánh màu xanh lam xinh đẹp tiểu thánh linh bay lượn trên không trung, rồi lại phụ thể vào người Mục Ninh Tuyết. Này chính là triệu hoán khế ước thứ hai của nàng, phong cơ tinh linh. Phong cơ vốn là nguồn gốc từ triệu hoán vị diện thiên tộc tinh linh tháp, sớm được Văn Thái mang về nuôi ở Paternan thần miếu, được nguyên lão trong tộc chăn nuôi, để lại một phần di sản sau này cho Asa Korea. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Asa Korea từ đầu chí cuối đều không có hứng thú với phong ma pháp, cho dù đã được nuôi tới chí tôn quân chủ cấp này cũng không vừa mắt nàng. Kết quả là nàng nửa thật nửa giả sắp xếp quyên tặng vào thần nữ điện, rơi vào tay Diệp Tâm Hạ. Mặt khác, Diệp Tâm Hạ những năm nay lại dốc lòng bồi dưỡng phong cơ tinh linh, ban cho nữ cơ tiểu tinh linh này quyền năng cực lớn, lớn đến mức không ít phong hào kỵ sĩ đều thấy ghen tị đến nổ cả mắt. Cuối cùng phong cơ đột phá thành chuẩn chính thống đế vương phong cơ thánh linh. Diệp Tâm Hạ sau đó đem phong cơ tặng làm khế ước thứ hai cho Mục Ninh Tuyết, tựa hồ này cũng là đáp lễ lại hồn thai cốt Athena thần nữ mà Mục Ninh Tuyết trước đó tặng nàng. Nghe nói có lời truyền ngôn, câu chuyện thêu dệt đằng sau những này càng thêm thi vị, trên thực tế, không ít thám tử mật báo cho rằng đây lại là một nước cờ đáo để của thánh nữ Asa Korea tiên hạ thủ vi cường, mượn Diệp Tâm Hạ để làm quà lễ ra mắt đại lão bà của tình lang. Thật giống như trước đây ở trên Côn Lôn Thánh Sơn kia cũng có một vị nguyệt thần tiên nữ bước ra từ trong tranh vẽ, cũng là dùng cách thức tương tự, ra mắt nhà chồng là phải gửi giao đến đại lão bà trước. Hừm, hậu trường phía sau, chả ai dám đi tò mò sâu hơn, nếu chọc nhầm vào bọn họ, này chính là họa sát thân, diệt tộc cả đấy. Phong cơ cùng Viêm cơ có ngoại hình tương đối giống nhau, đều là thiên địa thánh linh, con gái phong nguyên tố cùng con gái hỏa nguyên tố thai nghén. Chỉ là khí chất phong cơ nhu mềm hơn một điểm, có vẻ yếu đuối hư nhược, tồn tại không khác gì u linh phong bồng. Khi phong cơ thánh linh phụ thể đến Mục Ninh Tuyết thời điểm, Mục Ninh Tuyết xuất hiện sau lưng 12 phiến bích phong thánh dực, mỗi một phiến linh ảnh lập lòe lam phong, hơn nữa bên trên có từng cái màu vàng nhạt thánh văn, càng tăng thêm thánh khiết cao quý. Bản thân Mục Ninh Tuyết cũng là tự cảm ngộ đột phá phong hệ cấm chú, trình độ nàng so với áo nghĩa càng đi xa hơn một điểm. Cứ việc không đạt tới băng hệ pháp tắc như vậy, nhưng cũng rất gần với chạm vào pháp tắc rồi. Do đó, Mục Ninh Tuyết được phong cơ thánh linh phụ thể, lực lượng sẽ trong nháy mắt nhảy vọt trở thành thời đại này mạnh nhất phong hệ pháp sư, vượt qua cả vị kia xưng hào là phong thánh liệp khôi quân Thạch Hữu ở Đông Dương. Thậm chí, nếu có thiên phụ Siddharth ở đây, nhất định hắn sẽ nói rằng phong hệ ma pháp của Mục Ninh Tuyết bây giờ đã ở cùng một đẳng cấp với vị kia cổ đế thiên hoàng Minh Trị rồi, là vị pháp thần phong hệ vĩ đại của Nhật Bản ghi danh vào lịch sử. Ma pháp cảnh giới cao là vậy thế nhưng thần sắc Mục Ninh Tuyết không có chút cao hứng, nàng vẫn là biểu hiện nghiêm trọng, phất phơ tự hiểu tình huống hiện tại là từ trước tới nay hung hiểm nhất một lần. Đúng vậy, là nguy hiểm nhất. Muốn xông vào đáy biển cứu Mạc Phàm, muốn đoạt người từ trong tay đệ tam thập uyên chúa tể, cái này mức độ nguy hiểm có thể tưởng tượng ra. Đám tướng lĩnh đi theo Arisus không có vì lời nói của Mục Ninh Tuyết mà từ bỏ chiến ý cứu hoàng đế, nhưng đột nhiên một cái gió bạt phong vũ từ trong Ninh Bàn Tháp cuốn lên, như cơn sóng êm đềm luồng vào thân thể bọn hắn, bất chấp tất cả hướng đám người đập đi qua. Những vị này linh vĩ quốc quân nhân toàn thân mềm nhũn, trực tiếp bị đánh về tới bên bờ, đánh về phía sau đuôi Lâm Viên Bá Hạ chỗ Đồ Đằng Huyền Xà cùng Tiểu Bạch Hổ đang kịch chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thân bọn hắn toàn bộ ướt đẫm, mà lại toàn thân truyền đến một trận cổ quái nhẹ nhẹ nhức nhối cảm giác. Cùng lúc đó, Mục Ninh Tuyết phụ thể phong cơ thánh linh nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh bọn hắn, trong tông giọng đặc biệt nghiêm khắc nói. Các ngươi quay trở về đi. Cứu chồng ta, là nhiệm vụ của ta. Không nói nghĩa nặng tình thâm, chỉ giảng đạo lý. Ở đây nàng là tốc độ nhanh nhất, linh hoạt nhất cũng là mạnh nhất pháp sư, vậy thì do nàng tới cứu vớt sẽ thích hợp nhất. Cứu người phương diện cần đầy đủ yếu tố này. Hy sinh vô nghĩa là điều không cần thiết. Mục Ninh Tuyết nhìn qua một chút ác thần cùng kỳ sự tình bên kia, đây là nàng lo lắng nhất địa phương. Hắc Long Đại Đế đã giao chiến về lâu về dài cuối cùng tiêu hao lớn, thất thủ với ác thần cùng kỳ. Bất quá Triệu Mãn Duyên đã tới, 18 cánh châu quang băng nghiêu dực hoàng kim bạo khải chi long đã kích hoạt. Hoàng Sam thiên đoạn thực vật hệ sáo trang cũng kích hoạt, Phật giáp huyền minh áo cà sa cũng mặc vào người, thủy Phật cốt châu thì nổi lên lượn lờ bên cạnh. Triệu Mãn Duyên giờ khắc này tất cả khải ma cụ thuẫn ma cụ tối cường nhất đều đập hết lên thân, từng mảnh thiên không thạch quang vây quanh hắn, tăng thêm dung hợp pháp môn ba loại ma pháp. Triệu Mãn Duyên bây giờ chính là hình thái ma pháp đệ nhất phòng ngự, là vệ thần linh vĩ quốc, là pháp sư hồ thuẫn số một toàn cầu. Nhìn thấy mấy chục lớp quang mang lóe lên bọc lại Triệu Mãn Duyên, trình độ bảo mệnh này, mấy cái kia pháp sư trong Ninh Bàn Tháp cũng là tăng hắng cảm thán, thậm chí có chút trách móc trong lòng. Thật giống như hắn không có hoàn toàn dốc lòng bảo vệ kết giới Ninh Bàn Tháp A, người này cất giấu ma cụ bảo vệ riêng cho mình còn muốn nhiều. Chuẩn quân vương bên dưới, đánh một sẽ không chết được Triệu Mãn Duyên trong thời gian có hạn, cái này là nhất cam đoan. Mà coi như hạ vị trung vị quân vương đi tới câu kéo hắn, thì thắng. Đương nhiên là cũng sẽ thắng thôi, nhưng một hai chiêu liền không thể định đoạt, muốn đánh hết lớp vỏ của Triệu Mãn Duyên trong một lần, chỉ ít là phải có lực lượng tương đương tuấn sát chuẩn quân vương trong một đòn. Cái này thế gian ma pháp hiện tại, đếm trên 10 ngón tay đều không thấy quá. Mặt khác có Triệu Mãn Duyên phòng thủ ngăn chặn chuẩn quân vương ác thần cùng kỳ, Mục Ninh Tuyết liền cảm giác an tâm hơn rất nhiều. Nàng sau đó không nói một lời, chính mình lấy ra cực trần băng cung, bẻ thẳng lại cán cung, đem dây cung nối dài làm chốt, lắp dị không chi xương mũi tên nhọn vào đầu cung, hoàn toàn huyễn hóa ra hình dạng thứ ba của cực trần. Cực trần băng kích, đột nhiên, tại Lâm Viên Bá Hạ di động trong một cái nào đó nháy mắt, Mục Ninh Tuyết cầm cực trần băng kích trên tay, sau lưng 12 phiến bích phong thánh rực lộng lẫy chấn động căng sức quạt. Vụt một cái, Mục Ninh Tuyết kéo lên một vệt thật dài bích quang cái bóng, mũi kích ở phía trước rạch ra một đường kẻ, băng linh tràn khắp nơi, nàng dùng tốc độ khó mà tin nổi xuyên thẳng qua tại một đám đế vương ở giữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong hệ ma pháp hình thù của Mục Ninh Tuyết phong tiên tiễn, tự do tường không, pha toái xuyên không gian, chẳng những nàng sở hữu tốc độ nhanh kết hợp thêm, băng tuệ cảm giác mạnh mẽ, một bên khác lại còn có phong cơ thánh linh phụ thể gia tăng cường độ nhục thể, Mục Ninh Tuyết gia tốc liền phát huy đến cực hạn, vượt qua tiến độ di chuyển của âm thanh, tựa hồ lưu tinh chân trời vậy, thậm chí biểu hiện so chớp mắt trong khoảng cách vài chục dặm càng khủng bố. Thánh công lao ra làm hộ pháp bọc hậu, nàng không tiếc tiên huyết trên thân, bắn ra vô số ác ma chi tiễn mở đường. Mà đồng dạng là người bị từ chối cho trợ cứu, tướng Arisus cũng là thâm tâm tràn đầy cảm kích, một lòng hô hào. Linh vĩ quốc chiến binh toàn lực ngăn cản đế vương Hải Yêu, vì hoàng hậu mở đường. Linh vĩ quốc tất cả các pháp sư không có nghĩa vụ bảo vệ Ninh Bàn Tháp, bọn hắn nói theo ý nghĩa nào đó, là linh hồn huyết ước con dân trong cái nhẫn của Mạc Phàm, sẽ vì Mạc Phàm thế trung thành sống chết. Nghe được hai chữ chồng ta từ miệng Mục Ninh Tuyết thời điểm, bây giờ bọn hắn càng lúc càng dâng trào huyết chiến, bất chấp tất cả mở đường. Một nhóm pháp sư linh vĩ quốc vậy mà xông ra khỏi thành, đem ma pháp chụp lại Hải Yêu, không chút nào e ngại đế vương tàn ác, đều nguyện ý liều chết vì hoàng hậu tranh thủ thời gian. Một tiếng, đại lực không gian chỉ của Thương Vương Ngải Thái Sơn mở ra. Hắn một chỉ so với tưởng tượng càng đáng sợ hơn nhiều, làm phất phơ có thể đánh bay cả hạ vị đại đế Hải Yêu trình độ. Nhìn thấy một cây cầu không gian bàng bạc làm điểm tựa kéo dài hơn ngàn cây em chọc thẳng từ đỉnh Ninh Bàn Tháp tới giữa biển Hoa Đông, ngay tại vòng xoáy chỗ Mạc Phàm bị quật xuống. Làm không gian hệ khống chế cục diện, Ngải Thái Sơn có vai trò cực kỳ tiên quyết cầm cố Hải Yêu, hắn không có khả năng lại rời đi. Nhưng phụ trợ mở đường cho Mục Ninh Tuyết thì không phải không thể. Cứu lấy Mạc Phàm, Ngải Thái Sơn tay chỉ thiên, giống như là đặt hết niềm tin vào Mục Ninh Tuyết vậy. Mục Ninh Tuyết như nhạn lạc bay vào chỗ đám đông đế vương xuyên qua, nàng nhìn thấy cầu không gian cắm xuống, một lời cũng không nói, lập tức đạp không, chớp mắt di động nhảy lên cầu, một đường thuận tiện băng tới. Quầm quầm, đế vương Hải Yêu cũng không phải ngu ngốc vô năng, bọn chúng cũng là không tiếc tất cả đuổi theo, vây lại Mục Ninh Tuyết cứu người. Ba đầu đại đế ngũ độc hải tinh đế thiết trào quỷ diện đế kim giáp long hà vương kịp thời trong đám hỗn loạn bò lên cầu không gian cản đường phía trước Mục Ninh Tuyết. Đúng lúc này, Hoa Triền Hồng xuất hiện, hắn hiếm có mở miệng chế giễu địch nhân, đừng hung hăng quá như vậy, khi gã kia trở lại, các ngươi tàn đời. Trong chớp mắt mặt đất nước biển dẫy lên sóng lớn, trong suốt nước biển giống như là bị viên sủi nhỏ cực nóng thả vào trở thành một mảnh bốc khói nóng vô biên. Hừ không Bạch Diễm, Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết như thế nào liền như vậy khó đâu. Cách chương.